thể chất hắn mạnh mẽ như thế, nhưng khi nãy cũng bị nó rút đi 1/3 lực lượng. Nói cách khác, hiện giờ hắn chỉ có thể tế đỉnh ra 3 lần. Tuy uy lực tiểu đỉnh cường đại, nhưng hắn lại không thể khu xử thuận tiện như tay mình, điều này làm hắn hơi khó chịu. Đỉnh lơ lửng ở trên bầu trời tựa như một cái động không đáy, dường như có thể thôn thiên. Toàn bộ các nham thạch hay các tảng đá lớn phía trước đều bị nó thu vào bên trong. Diệp Phàm thu hồi đỉnh lại rồi nhìn vào trong, chỉ thấy toàn bộ các tảng đá được nó thu vào bên trong đều bị chấn thành phấn vụn. Sau đó có một làn gió nhẹ thổi qua, bụi bay rời đi, chỉ còn những hạt bụi nhỏ tinh khiết. Mặc dù thần lực bị tiêu hao rất nhiều, nhưng Diệp Phàm vô cùng hài lòng, tiểu đỉnh này làm hắn rất thích, uy thế vô cùng cường đại. Đỉnh lại lặng yên trở về trong luân hải của hắn. Hiện giờ đỉnh đã được luyện thành, cảnh giới lại đạt tới bỉ ngạn, lòng tin Diệp Phàm tăng lên rất nhiều. Hắn ở đây tu hành đã hơn mấy tháng rồi, hắn rất muốn biết tình hình ở bên ngoài bây giờ như thế nào. Không biết người Cơ Gia đã rời đi hay chưa? Sau khi khôi phục thần lực xong, Diệp Phàm bước ra ngoài. Ở ngoài hỏa vực là một khu vực đất cằn sỏi đá mênh mông bát ngát. Không có gì để làm ở đây cả. Đệ tử Cơ Gia đã sớm rời đi từ nửa năm trước. Như vậy cũng tốt. Cứ để bọn hắn cho rằng ta đã chết đi. Lúc ấy lại cho bọn hắn một sự kinh hỉ. Diệp Phàm trở lại hỏa vực. Hắn chuẩn bị đi tới tầng thứ 7 sương mù 5 màu để tinh luyện đỉnh của mình. Giúp nó trở nên cô đọng hơn. Sương mù 5 màu còn kinh khủng hơn tử khí rất nhiều. Còn chưa tiến vào, Diệp Phàm đã thấy sức nóng khủng khiếp lan tỏa đến. Điều này làm hắn cả kinh. Hắn làm được như vậy là nhờ đã cầm hạt bồ đề trong tay. Nếu như không có nó, sợ rằng hắn không thể đến gần được. Ta có thể khống chế ngọn lửa cường đại như vậy sao? Diệp Phàm tự hỏi mình. Hắn cẩn thận hấp thu một tia sương mù 5 màu. Nhất thời có những tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Thần lực đã bị ngọn lửa đó thiêu cháy sạch sẽ. Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọn lửa này quá cường đại. Nó có thể thiêu chết cả một đại nhân vật, những cho bụi hình người trên mặt đất đã chứng minh hết thảy. Làm thế nào mới hấp thu nó một cách an toàn rồi đưa đến luân hải để rèn luyện đỉnh đây? Hắn không có phương pháp xử lý tốt. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn luôn cố gắng tìm ra một phương pháp ổn thỏa để thực hiện công việc của mình. Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng vang kỳ dị từ bên ngoài truyền vào, nếu không phải thần thức hắn rất cường đại. Sợ rằng đã không thể cảm ứng được. Chẳng lẽ có người đến? Diệp Phàm cẩn thận bước ra bên ngoài. Minh hỏa màu đen trong tầng thứ 4 hỏa vực đang nhảy lên. Một người nam tử trung niên ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu của hắn có một tháp cổ cao khoảng nửa đầu người chậm rãi di động. Ngọn lửa màu đen lóng lánh không ngừng chuyển động xung quanh thân tháp, làm cho nó phát ra âm thanh leng keng rồi từ từ biến hình. Tại sao hắn lại luyện khí bên ngoài cơ thể, nếu không coi trọng vũ khí mình như thế, cần gì phải đến hỏa vực này? Diệp Phàm không hiểu người này đang làm gì. Ngay lúc này, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy cái tháp cổ kia. Ngọn tháp cổ 5 tầng này có màu bạc, mặc dù có chút ánh sáng nhưng vẫn có dấu vết cũ kỹ, gây cho người ta cảm giác cổ xưa rạt rào. Người trung niên mặc áo đen. Thoáng cái Diệp Phàm nghĩ tới đám người đã từng truy sát hắn và Cơ Tử Nguyệt. Đó là một tu sĩ trung niên mặc áo đen, tay cầm tháp cổ 5 tầng. Đám người đó suýt nữa đã giết chết hắn và Cơ Tử Nguyệt. Lúc này người nam tử đó vẫn mặc áo đen, lặng lặng ngồi xếp bằng. Tháp cổ màu bạc trên đỉnh đầu hắn không ngừng biến hình. Hình như hắn đang muốn tế luyện nó lại. Tháp cổ 5 tầng này cũng được xem là một vũ khí cường đại. Nhưng hắn lại muốn tế luyện nó lần nữa. Khi thấy bên trong tháp cổ có một luồng khí mẹ vạn vật tràn ra, Diệp Phàm càng tin chắc người này chính là nam tử mặc áo đen kia. Tuy ngày đó không nhìn thấy hình dáng, nhưng tòa tháp cổ này chính là minh chứng chính xác nhất. Hắn sợ người bên Cơ Gia truy tìm đến, nên muốn xóa dấu vết đi. Diệp Phàm muốn biết lai lịch thật sự người này, những kẻ thù âm thầm trong bóng tối như vậy rất nguy hiểm. Hình như hắn cũng không để ý đến vũ khí này lắm. Có lẽ đúng như những gì Cơ Tử Nguyệt đã nói, người này chỉ là một khôi lỗi bị khống chế. Diệp Phàm chú ý quan sát, cảm thấy người này quả thật hơi khô khan, ngồi yên ở đó như một bức tượng gỗ vậy. Nếu như ta muốn bắt hắn thì phải chuẩn bị cẩn thận. Hắn khẽ suy nghĩ, tu vi người này rất cao, tuyệt đối hơn một tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn như hắn, tối thiểu cũng là tu sĩ cảnh giới đạo cung. Cần phải cẩn thận mới được, nếu như không giết được hắn mà hành tung ta bị lộ, lúc đó đúng là tai họa ngập đầu. Diệp Phàm yên lặng trở về tầng thứ 6 hỏa vực, sau đó nhanh chóng tế đỉnh ra, tiểu đỉnh liền điên cuồng hấp thu một lượng lớn tử hỏa. Sau đó hắn vội vàng ngồi xuống khôi phục thần lực lại. Nửa giờ đồng hồ sau hắn lại quay trở về tầng thứ 4 hỏa vực minh hỏa, lặng lặng chờ đợi. Hai canh giờ sau, người mặc áo đen kia đã hoàn toàn khai mở được tháp cổ, một lần nữa định hình lại, từ từ diễn sinh thành một cái chuông. Ngay vào lúc quan trọng nhất là chuông bạc sắp thành hình, rốt cuộc Diệp Phàm đã xuất thủ. Lúc này tinh thần người mặc áo đen đang tập trung cao độ, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trên chuông bạc, tiến hành lần chui luyện cuối cùng. Đỉnh không một tiếng động áp tới, một lượng lớn tử khí phô thiên cái địa tỏa ra, thiêu đốt dữ dội. Ngọn lửa này có thể thiêu cháy cả các đại nhân vật, chứ đừng nói chi đến các tu sĩ cảnh giới khác. Nhưng không ngờ người mặc áo đen kia lại vô cùng cẩn thận, trước khi tế luyện tháp cổ thì hắn đã khắc hạ đạo văn chung quanh mình. Lúc này những đạo văn đó khẽ phát sáng, rồi ngăn chặn tử khí lại. Nhưng cả bảo vật các cao nhân cơ gia còn không thể kháng cự nổi tử khí, phải gãy lìa từng khúc thì những đạo văn này cũng không thể chống đỡ tử khí nổi. Tác dụng duy nhất của chúng là giúp cho người mặc áo đen kia có thêm chút thời gian. Người mặc áo đen đó nhanh như quỷ mị, lướt nhanh sang một chỗ bên cạnh. Xoẹt! Diệp Phàm sớm có chuẩn bị, lập tức tế kim thư ra đón chặn hắn. Phốc! Máu tươi phun ra, người mặc áo đen bị thương nặng. Thân hình hắn vì thế mà cứng đờ lại. Cùng lúc đó tử khí đã áp sát tới. Ngay lập tức phần bên trái nửa thân dưới của hắn bị tử khí thiêu rụi thành cho bụi. Ong! Bầu trời khẽ rung động lên một chút, tiểu đỉnh kia tỏa ra lực hút dữ dội, thoáng cái đã hấp thu người trung niên bị hủy nửa thân thể kia vào bên trong, rồi trấn phong lại. Đến lúc này Diệp Phàm mới thở dài ra một hơi, hắn nhanh chóng lấy ngọc tịnh bình ra, uống một ngụm thần tuyền để khôi phục thần lực. Sau đó hắn đưa mắt nhìn vào trong đỉnh, nửa thân thể của người mặc áo đen đã bị hủy, người này run rẩy không thôi. Hắn cố gắng ngồi dậy rồi ngẩng đầu nhìn lên trên. Khi nhìn thấy Diệp Phàm, nhất thời hắn hoảng sợ, nói, là ngươi, ngươi còn sống. Diệp Phàm khẽ động trong lòng, khi nãy đối phương thất thanh kêu lên sợ hãi, dường như rất quen thuộc với hắn chứ không chỉ đơn giản là đổi giết. Diệp Phàm khẽ cười, nói, rốt cuộc ngươi là ai? Thật không ngờ mạng của ngươi lớn như thế.